Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188 tìm quân, này nam nhân trên người có loại quân tử lỗi lạc bằng phẳng khí chất. Hắn đôi mắt thanh triệt thản nhiên, đáy mắt tắc có dấu như vậy một tia lệnh người vô pháp phát hiện thương hại. Minh Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngực có băng cha tử ở lăn lộn giống nhau, đau nàng liền lời nói đều nói không nên lời, nhiệt nhiệt chất lỏng tựa hồ muốn từ trong mắt phun trào mà ra, nhưng lại như là bị người bóp lấy ngọn nguồn, chẳng sợ đôi mắt trướng đến lợi hại, nhưng cái gì cũng lưu không ra. Lão lang trung nhìn sắc mặt bình tĩnh Minh Ca, chậm rãi gật gật đầu. Bất quá lập tức hắn lại nói, ngài nếu là không tin lão phu lời nói, cũng có thể đi tìm người khác nhìn một cái, lão phu y thuật không tinh, thật sự vô pháp lại giúp được ngài. Đây là sợ Minh Ca đem trách nhiệm thêm vào ở hắn trên người. Lão lang trung nếu nói như vậy, khẳng định là chắc chắn Minh Ca này trong bụng thai nhi đã là tử thai, thôi cửu cấp lão lang trung điểm tiền bâu ơ cùng lộ phí, sau đó làm lão lang trung chính mình đáp đi nhờ xe trở về trấn tử đi lên. Hắn đem lão lang trung đưa đến sân ngoài, xoay người trở lại nhà ở thời điểm, nhìn đến nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Minh Ca. Bước chân ở tạm dừng một lát sau nói, cô nương, ta giúp người ngao dược đi. Minh Ca môi hơi nhấp. Ở thôi cửu muốn xoay người ra khỏi phòng tử thời điểm, nàng hỏi, ngươi là ai? Tại hạ thôi cửu, lần này tới cô nương này thôn, kỳ thật là chịu cố nhân phó thác mà đến, đây là đoán trước chung kết quả. Nhắm hai mắt Minh Ca, trên mặt không có biểu tình, hắn vì cái gì không tới? Kia nam nhân lúc đi rõ ràng nói, sẽ kiệu tám người nâng tiến đến nghênh thú ký chủ. Ký chủ đợi một ngày lại một ngày, chờ bụng đều lớn, nhưng kết quả là cái kia kiên định nói sẽ trở về nam nhân lại cuối cùng chỉ là phái cá nhân đến thăm ký chủ, không đợi thôi cửu trả lời, Minh Ca nhìn chằm chằm trước mắt thôi cửu tiếp tục nói, hắn nói sẽ tự mình tới đón ta. Thanh âm quật cường nữ nhân giờ khắc này giống như là một cây căng chặt tùy thời đều sẽ đoạn cầm huyền. Thôi cửu đối thượng Minh Ca ánh mắt, hắn thấp thấp thở dài một tiếng, Hoàng Ngạo tướng quân có chút việc nhi, không thể tự mình tới. Thôi cửu dừng một chút, chỉ vào hắn vừa mới đặt ở trên bàn, lại không bị Minh Ca nhìn liếc mắt một cái bao vây. Cái này bên trong là Hoàng Ngạo tiểu tướng quân làm ta giao cho ngươi một ít đồ vật. Hắn nói xong, thấy Minh Ca mặt vô tình tự, đơn giản tiếp tục nói, ta giúp ngươi ngao dược đi, thân thể của ngươi kéo không được thật lâu. Liền ở hắn xoay người bước ra ngạch cửa thời điểm, nghe được trong phòng nữ nhân nhẹ nhàng một câu, ta hài tử, thật sự giữ không nổi sao? Hắn quay đầu, nửa nằm ở trên giường Minh Ca, đôi tay ôm ở chính mình bụng chỗ. Cúi đầu chăm chú nhìn bụng chỗ nàng, biểu tình thê thê, tựa hồ tại đây một khắc, thôi cửu mới bỗng nhiên phát giác, cái này tự hắn vào cửa liền lãnh lãnh đạm đạm nữ nhân thế nhưng cũng có như vậy yếu ớt một mặt, hắn không nói chuyện, mà là xoay người ra nhà ở đem trên lưng ngựa dược lấy hạ, chờ thôi cửu ngao hảo dược bưng cho Minh Ca thời điểm, Minh Ca liền hỏi hắn. Hoàng Ngạo trừ bỏ làm ngươi tới xem ta, không cùng ngươi dặn dò khác chuyện gì sao? Thôi cửu nghe vậy nhìn phía Minh Ca, nhưng trên giường nữ nhân này, nàng trên mặt thật sự bình tĩnh. Hắn nhìn không ra nàng là cái gì tâm tình, càng không biết nàng muốn chính là cái dạng gì trả lời. Hoàng Ngạo làm ta nói cho ngươi, đừng chờ hắn, vì cái gì? Minh Ca hỏi. Lại không có nhiều ít kinh ngạc chi sắc. Hoàng Ngạo là ở nhà hắn một lần nữa cưới tức phụ không cần ta. Vẫn là như thế nào cái hồi sự? Dựa theo Hoàng Ngạo giao phó, thôi cửu cũng đích xác nên đáp. Hoàng Ngạo ở kinh thành cưới tức phụ, chính là hiện nay. Minh ca hiện giờ loại tình huống này, hắn nếu là còn như vậy trả lời, chẳng phải là hỏa thượng thêm du. Thôi Cửu hơi hơi tạm dừng, Minh ca liền nhìn ra manh mối, nàng tiếp tục hỏi, vẫn là hắn lại thượng chiến trường. Cửu tử nhất sinh, không có trở về. Thôi Cửu lắc lắc đầu, Minh ca liền cười lầm bầm lầu bầu. Kia hắn hẳn là cưới cô dâu. Thôi Cửu không trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn, Minh ca liền nói, tính, hắn nếu dặn dò ngươi tới xem ta, thuyết minh còn có vài phần trách nhiệm tâm, hiện giờ ngươi cũng nhìn, ngươi lại giúp ta này rất nhiều, mắt thấy sắc trời đem ám, ngươi cũng nên đi. Thôi Cửu đem trong tay chén thuốc đưa cho Minh ca, ngươi còn không có uống dược. Minh ca ánh mắt dừng ở này một chén nhìn như đen như mực giống nhau nước thuốc thượng, nhẹ giọng cười, này dược nên sẽ không cũng là hoa tướng quân phân phó ngươi mang đến đi. Không phải. Thôi Cửu nói, hoa tướng quân cũng không biết ngươi mang thai sự, này dược là ta ở trong thị trấn Thỉnh Lang chung thời điểm chào. Hắn nói lời này không có nửa điểm che lấp hoặc chột dạ ý tứ, làm người cảm thấy người này hết sức ngay thẳng thản nhiên. Minh ca không có tiếp chén, hắn liền đứng ở nơi đó bất động, một đôi mắt cũng không có nhìn Minh ca, cúi đầu hắn giống như là ở nhìn chằm chằm trong tay chén. Minh ca góc độ vừa vặn có thể nhìn đến hắn khuôn mặt trầm tĩnh vô hỉ vô bi thần sắc. Hồi lâu, Minh ca nhẹ giọng hỏi hắn, ta trong bụng hài tử thật sự giữ không nổi sao? Một chút hy vọng đều không có. Nàng chưa từng có như vậy lặp đi lặp lại đích xác nhận một vấn đề, càng không có như vậy lặp đi lặp lại mang theo một tia thấp thỏm, một tia sợ hãi cùng với chờ mong trưng cầu người khác nói. Giờ khắc này nàng đang nhìn hướng trước giường người nam nhân này thời điểm, đáy mắt thậm chí có như vậy một tia cầu xin chi ý. Thôi Cửu trên mặt khó được nổi lên một mặt vẻ xấu hổ. Hắn ở Minh ca chờ mong dưới ánh mắt chậm rãi lắc đầu, không cách nào xoay chuyển tình thế. Minh ca không nói nữa, nàng duỗi tay tiếp nhận chén, đem kia một chén đen như mực chén thuốc một ngụm uống xong. Thôi Cửu tiếp tục nói, này dược phân 3 ngày uống, chiều nay người bụng sẽ có điểm đau, ta trước đi ra ngoài giúp người tìm một cái bà đỡ, người tốt nhất đứng dậy đi lại một chút, không cần đi tìm bà đỡ. Minh ca đánh gãy hắn nói, nàng linh khí vừa mới từ bụng chỗ rút về thời điểm, một cổ tử nhiệt lưu dọc theo bụng kia chỗ chảy ra, hơn nữa bụng đau đớn cũng tùy theo mà đến, này dược cũng không có uống 3 ngày, ký chủ này thân thể tại đây ngày mùa đông bên ngoài nằm bò một đêm, vốn dĩ chính là nỏ mạnh hết đà. Minh ca linh khí mới vừa một bỏ chạy, bụng chỗ liền quặn đau giống bị người một chút chảo xả giống nhau, huyết càng là mãnh liệt chảy ra. Thôi Cửu vẫn luôn chờ ở bên ngoài, hắn một người nam nhân không tiện đi vào. Này trong thôn vừa nghe Minh ca đẻ non, càng không muốn tiến đến, thả những cái đó phụ nhân nhóm từng tái xem hắn ánh mắt cực quái. Hắn nhớ tới chính mình này một đường tới trong thôn hỏi thăm thu Minh ca chỗ ở thời điểm, này đó các thôn dân ánh mắt cũng là phi thường quái dị. Nàng đối lão lang chung nói nàng ở trong sân trên mặt đất bò cả đêm, cũng là này nguyên nhân dẫn tới thai chết trong bụng. Chỉ là nàng vì cái gì muốn bò ở trong sân? Trong phòng thu Minh ca từ đầu đến cuối đều không có phát ra thống khổ tiếng kêu. Hắn nghe xôn xao tiếng nước, hẳn là nàng dùng lòng bếp thủy lau thân thể. Kia hài tử đã chảy ra sao? Tiếng nước không có thời điểm, hắn mới duỗi tay gõ cửa. Cô nương, ta có thể tiến vào sao? Trong phòng Minh ca lên tiếng, Thôi Cửu đẩy cửa mà vào. Nhìn đến mọi người đều ở kêu rên hài tử sự, ta cảm thấy ký chủ ở ngày mùa đông lồng heo nằm cả đêm, hài tử thật không có khả năng còn có thể tồn tại. không biết đại gia gặp qua lồng heo không? Sợ heo đứng lên, lồng heo lại hẹp lại trường lại lùn. Người ở bên trong liền xúc lên động tác đều khó. Như vậy hoàn cảnh, Minh ca lại có thể nại cũng xoay chuyển trời đất vô thuật. Đây là canh 4, cầu một chút vé tháng sao sao. Hết chương.